Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 62. Chương 62062. Bê nữ Đức Hạch đại gia trong lòng đều minh bạch. Nàng bắt được súng máy so Na càng khủng bố. Nếu nói Na Kiều Hân Hân còn có thể dùng ngôn ngữ lừa dối hắn, như vậy nữ nhân này đối còn lại người chơi thiên nhiên địch ý, sẽ thực tốt làm nàng ở cái này trong trò chơi sinh tồn đi xuống. Càng là nhỏ yếu người càng không chấp nhận được người khác. Kiều Hân Hân từ trên mặt đất bò lên, nàng hướng tới một bên phong kín cửa sổ chạy tới, dùng sức muốn đẩy ra, nhưng cửa sổ là khóa, trừ phi có chìa khóa. Nàng lại cầm lấy một cái ghế dựa dùng sức tạp hướng pha lê. Loại này độ dày, viên đạn vô pháp xuyên thấu. Ghế dựa đều mau tán giá, cửa sổ lại không chút sức mẻ. Liền một chút muốn vỡ ra khe hở đều không có. Phanh, phanh, phanh, nàng tạp cửa sổ thanh âm phá lệ rõ ràng. Dừng ở tiểu hộ sĩ trong tai mỗi một tiếng đều tâm kinh động phách. Tiểu hộ sĩ đôi tay nắm trước ngực cổ áo, thanh âm đều khóc đến khàn khàn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tay không tấc sắt bọn họ bị đổ ở chỗ này, căn bản ra không được. Kiều Hân Hân thẳng đến ghế dựa tán giá sau, nàng thở hổn hển ngồi dưới đất, nhìn ngoài cửa sổ bị mây đen bao phủ không trung. Phía trước vẫn là trời nắng, mà hiện tại giống như muốn trời mưa đâu. Bê nữ dùng gậy kích điện tàn nhẫn giết chết chính mình đồng bạn. Nàng một bên cười một bên chiều phòng thí nghiệm đi tới, dùng chân đạp một chút môn. Ta biết các ngươi ba cái ở bên trong, vì buộc ta dùng súng máy giữ cửa quét mặc không. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí viên đạn A. Đem nàng miệng vết thương trị liệu một chút hào. Chân bộ bị thương nam tử đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tiểu hộ sĩ không có nghe rõ. Nam tử nở nụ cười. Ta nói, xử lý một chút nàng miệng vết thương. Trải qua hắn nhắc nhở, tiểu hộ sĩ mới phát hiện Kiều Hân Hân bị thương. Nàng vừa rồi một bàn tay giơ ghế dựa tạp cửa sổ, sức lực cơ hồ toàn bộ dùng hết, hiện tại cả người chỉ có thể nằm liệt ngồi dưới đất. Tiểu hộ sĩ dùng mu bàn tay xoa xoa trên mặt nước mắt. Nàng cầm một bên bảy biện chỉnh tề khay đi qua. Này mặt trên phóng nàng ở phòng thí nghiệm siêu tập đến vật phẩm, thực thích hợp dùng để cùng người làm phẫu thuật. May mắn chính là còn có thuốc mê, thuốc mê. Tiểu hộ sĩ tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật, trong mắt nổi lên nước mắt. Làm sao vậy? Kiều Hân Hân quan tâm hỏi. Tiểu hộ sĩ lắc lắc đầu, nàng dùng cồn cấp lỗ kim tiêu độc, nói, chủ canh tiểu thư, ta quyết định cho ngươi cánh tay phải đánh một chút gây tê. Như vậy chờ hạ lấy ra dao nhỏ thời điểm ngươi liền sẽ không đau. Kiều Hân Hân suy yếu gật gật đầu. Phiền toái ngươi, ngươi yên tâm. Cầm máu đồ vật ta đều đã chuẩn bị tốt, sẽ không có việc gì. Ân, ta phải cho ngươi đánh gây tê lạc. Hảo, tiểu hộ sĩ phía trước nơi bệnh viện phi thường nổi danh. Nàng là bác sĩ phụ trách bên người trợ thủ đắc lực. Loại này cầm máu tiểu phẫu thuật đối nàng mà nói ngựa quen đường cũ. Thực mau, nàng đem Kiều Hân Hân cánh tay băng bó chỉnh chỉnh tề tề. Khả năng bởi vì có gây tê ở, Kiều Hân Hân một chút đau đớn đều không cảm giác được. Giải phẫu sau khi kết thúc, tiểu hộ sĩ cầm lấy kia đem tràn đầy máu tươi chùy thủ, hướng tới cửa ngồi nam tử chạy tới. Nàng quỳ gối hắn miễn cưỡng, nắm chùy thủ, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Nam tử cười một cái, hắn dùng tay sờ sờ nàng đầu, hỏi, ngươi trước, vẫn là ta trước? Kiều Hân Hân lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng kinh ngạc dương miệng. Nguyên lai, bọn họ là tính toán tự sát. Nàng bản năng tưởng ngăn cản. Chính là suy nghĩ hạ. Hữu dụng sao? Nữ nhân kia liền ở ngoài cửa. Tùy thời đều sẽ mang theo vũ khí xông tới. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đến chết. Có lẽ lựa chọn tự mình chấm dứt sẽ chết tương đối nhẹ nhàng. Tiểu hộ sĩ hít hít nước mũi, nhỏ giọng nói, ta tưởng, ta muốn chết ở ngươi trong lòng ngực. Nam tử dựa vào một bên trên tường. Nàng ngồi xuống hắn đối diện, đem một bên khay cũng đẩy lại đây. Ngươi xem, nơi này còn có thật nhiều thuốc mê. Ta trước giúp ngươi đánh một châm đi. Như vậy chờ hạ liền sẽ không đau, không được. Ngươi trước, chính mình dùng đi. Phòng thí nghiệm môn phát ra kịch liệt tiếng đánh. Kiều Hân Hân bao chính mình mê màu bao. Trốn vào một cái bàn phía dưới. Xuyên thấu qua khe hở. Vừa vặn có thể nhìn đến tiểu hộ sĩ bóng dáng. Này phiến môn, thực mau đã bị mở ra. Tiểu hộ sĩ cắn răng một cái. Đem lỗ kim chui vào đầu vai của chính mình. Lúc này đây, nàng dùng rất lớn dược lượng, cơ hồ có thể toàn thân gây tê. Nàng nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, giúp giúp ta đi, ân, sẽ không có một chút thống khổ. Đúng không? Đúng vậy, Du Lâm. Ngươi nói, ta đã chết lúc sau sẽ đi nơi nào? Giống ngươi như vậy, thiên sứ. Đã chết lúc sau nhất định sẽ đi thiên đường. Vậy ngươi bồi ta cùng đi được không? Kiều Hân Hân vẫn luôn chôn đầu. Nàng không đành lòng đi xem hai người tự sát hình ảnh. Chỉ có thể nghe được bọn họ trước khi chết liếc mắt đưa tình. Ta cũng tưởng bồi ngươi cùng đi đâu. Chính là giống ta người như vậy. Đã chết lúc sau chỉ biết xuống địa ngục đi a. Vì cái gì? Tiểu hộ sĩ nằm ở nam nhân trong lòng ngực, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng vẫn luôn nhắm mắt lại, không biết nam nhân đối chính mình làm cái gì. Nhưng là nàng thật sự buồn ngủ quá đâu. Chờ không kịp nam tử trả lời, nàng liền nỉ non nói, ta tưởng ngủ. Ngủ đi. Phòng thí nghiệm không có thanh âm. Kiều Hân Hân mũi một trận lên men. Vừa rồi còn ở giúp nàng băng bó miệng vết thương tiểu hộ sĩ, trong nháy mắt liền thành một khối thi thể. Mà này là chính nàng lựa chọn lộ. Tự sát cũng là cực kỳ yêu cầu dũng khí sự tình. Lúc ấy Kiều Hân Hân cũng suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là cùng bọn họ cùng nhau. Bỗng nhiên nàng nghe được mở cửa thanh âm ni đối. Không phải môn bị đâm lạn, hoặc là bị đánh xuyên qua, mà là có người từ trong phòng trực tiếp mở cửa. Kiều Hân Hân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đứng ở cạnh cửa nam tử, cùng với ngã vào cách đó không xa tiểu hộ sĩ. Nàng dưới thân là một bãi vết máu. A. Tự sát. B nữ chỉ là khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu. Thực mau, nàng đem súng máy đưa cho nam tử. Nói, ngươi đã nói, còn tính toán. Kiều Hân Hân bỗng dưng phóng đại đồng tử. Mau đi giúp cái này nữ chủ canh. Du Lâm thành công chi đi rồi tiểu hộ sĩ. Lúc ấy, Kiều Hân Hân cùng với Bạch Bạch Nam còn có tiểu hộ sĩ đều ở cùng na chiến đấu. Phòng thí nghiệm cửa chỉ còn lại có hắn cùng bê nữ hai người. Mộc Khắc Tư gia tộc nhị tiểu thư, Tây Nhã, bê nữ lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ở như vậy trong trò chơi, thân phận của nàng bối cảnh ai sẽ biết. Phụ thân xảy ra chuyện sau, người mẫu thân cũng bởi vì chịu này liên lụy đến nay đều bị nhốt ở trong ngục giam. Nếu ngươi có thể giúp ta từ nơi này đi ra ngoài, ta liền giúp ngươi đem mẫu thân đại nhân vớt ra tới. Cái này giao dịch, thực có lời đi, trò chơi này chỉ có thể sống hai người, đúng vậy. Chúng ta hai cái, Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích nàng đâu. Du Lâm thiếu gia, ta là thực thích nàng, nhưng ta càng thích chính mình. Thật khốc a. Các ngươi nam nhân chính là như vậy. Đi thôi, nghĩ cách đoạt đến súng máy, ta sẽ sớm tại lần đầu tiên gặp mặt. B nữ liền nhận ra người nam nhân này thân phận. Gia tộc của hắn ở Tháp Nạp Lợi Tư Tinh Cầu tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là hắn nói, liền có thể cứu ra chính mình mẫu thân. Trên thế giới này nàng ai cũng không để bụng, trừ bỏ mẫu thân đại nhân. Đối mặt nàng vấn đề, nam tử nhàn nhạt nói, tính toán chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, phóng thích mẫu thân của nàng cũng chính là một câu sự tình. Du Lâm gia tộc có một cái cổ xưa quy định, người thừa kế cần thiết muốn tiếp thu thành nhân thế giới lễ rửa tội. Hắn năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, đã bị đưa đến trận này trong trò chơi. Du Lâm ra 7 cái thiếu gia, mỗi một cái đều phải trải qua như vậy thí luyện, có thể sống sót mới có tư cách khiêng lên gia tộc trọng trách. Cùng sinh mệnh so sánh với, cùng gia sản so sánh với, người yêu lại tính cái gì đâu. Nếu là tiểu hộ sĩ thông minh một chút, cơ linh một chút, có lẽ Du Lâm còn nguyện ý mang theo nàng. Thực rõ ràng nàng kéo chân sau, cùng bê nữ so sánh với, tiểu hộ sĩ quá thiên chân vô tà, nàng căn bản không thích hợp loại này sinh tồn trò chơi. Chính là bê nữ không giống nhau, nàng tâm cơ, nàng kỹ thuật diễn, nàng thích ứng năng lực, đều có thể trở thành một người trợ thủ đắc lực. Nàng cùng tiểu hộ sĩ lớn nhất bất đồng ở chỗ, nàng vui với giết người, tiểu hộ sĩ lại càng nguyện ý cứu người. Vì thế, nàng bị vứt bỏ, cũng may mãi cho đến chết, nàng cũng không có thấy rõ nam nhân gương mặt thật. Ít nhất nàng chết ở âu yếm người trong lòng ngực. Kiều Hân Hân đôi tay gắt gao che miệng lại. Nàng phía trước bị tiểu hộ sĩ cùng nam tử tình nghĩa cấp đả động quá, nhưng không nghĩ tới này hết thảy đều là giả. B nữ hỏi, nữ chủ canh đâu? Cái thứ hai cái bàn phía dưới, ai? Chính ngươi xuất hiện đi. Vẫn là muốn ta qua đi. Ngoặc kép, mẹ nó này đối cầu nam nữ, bọn họ rốt cuộc làm cái gì ước định a? Quản hắn cái gì ước định, dù sao đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Đáng thương ta tiểu hộ sĩ. Sự thật chứng minh tình yêu gì đó đều là thí. Kiều Kiều Tương, hảo không cần nhìn, chủ kênh đã chết, nếu không chúng ta cấp chủ kênh khai cái lễ truy điệu. Đến lúc đó thiết phấn đều đi tụ tụ, chủ kênh ngươi không thể chết được, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được, đem bọn họ đều giết. Kiều Hân Hân sao có thể nguyện ý ra tới? Thân thể của nàng xúc ở cái bàn phía dưới, trong tay gắt gao nắm chặt mê muội màu bao. A, cảm giác có điểm đói bụng. Bê nữ sờ sờ bụng, nàng đáng thương hề hề hỏi, thiếu gia, ta có thể ăn trước điểm đồ vật sao? Có thể, phòng thí nghiệm liền lớn như vậy, chủ kênh cũng chạy không thoát. Nam tử vươn tay tính toán đẩy tới cửa, kết quả phanh, một tiếng súng vang, hắn mu bàn tay trực tiếp bị đánh xuyên qua một cái huyết động. A, nam nhân một tiếng thét kinh hãi, hắn lập tức khom lưng ôm tay, đau đến nước mắt trực tiếp bài trừ tới. B nữ thập phần cảnh giác, cầm lấy súng máy nhắm ngay bên ngoài một trận cuồng quét. Có người, loại này thời điểm cư nhiên còn có người. Này một thương súng tới quá đột nhiên, bọn họ căn bản là không thấy được bóng người, thậm chí không biết viên đạn là từ đâu cái phương hướng lại đây. Thế cục liền như vậy kỳ diệu xuất hiện chuyển cơ. Phòng phát sóng trực tiếp một trận hoan hô. A a a a, hảo bổng a, cư nhiên có người đối đánh chết hai người kia cha, liền bạn gái bán đứng, tính cái gì nam nhân. Ta tổng cảm thấy chủ kênh sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ không chết. Thần A, thỉnh cấp chủ kênh một chút, vận may đi. Tấu là nói A, người không có khả năng luôn là vẫn luôn xui xẻo đi. Vận khí đổi thay, ai, ra tới, B nữ một trận tâm phiền ý loạn. Nàng bay thẳng đến không người cánh đồng bắt ngát hô to. Thực hiển nhiên, người kia một chút đều không nghĩ lý nàng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngươi liễu ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ in 333 ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ vô y ném một cái. Địa lôi tương đương hôm nay xong càng úp. Đệ nhị càng ở buổi tối 8 giờ mụ gạch dưới mũ. Hết chương.